Cầu xin tôi đi, Chai Bek Ginh, Liberia. Chương 4, 4, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mời đi lối này. Tiếng ủng quân sự vang lên từ góc phố. Làm ơn, hãy để mắt qua đây để xem. Để Winston không làm điều gì bẩn thỉu nữa. Tuy nhiên, tiếng bước chân dừng lại ngay trước góc đường. Bây giờ, cô nên lấy lý do gì để thoát ra đây? Sally vội vàng lắc đầu. Dù giấu khẩu súng lục dưới váy nhưng cô không nên bắn Winston vì nhiệm vụ hơn một năm của cô sẽ vô ích. Hơn nữa, lúc bị phát hiện giấu súng, cô sợ ngay cả lá thư cũng có thể bị lấy đi. Khi cô nghiến răng, chóp mũi vốn vùi vào gáy cô chạy lên tóc và cọ sát vào dái tai. Anh uể oải thì thầm trong khi thở ra một hơi thở nóng hổi. Cọ sát giữa dái tai và má. Sao em lại căng thẳng thế? Có phải anh ấy hỏi vì anh ấy không biết? Quay đầu lại với đôi mắt đẫm lệ. Anh đột nhiên cởi găng tay đen ra. Sally nín thở khi những ngón tay duỗi ra của anh trèo lên đường may bên cạnh cô. Những ngón tay anh di chuyển về phía trước. Nghịch nghịch những chiếc cúp trên bộ ngực căng phồng của cô. Không một sợi lông nào chạm vào ngực cô. Nhưng cách anh lăn đầu ngón tay cũng giống như lăn núm vú của cô. Tên khốn biến thái bẩn thỉu. Đại úy, đúng, hơi thở nóng hổi lại phả vào tai cô. Sally khịt mũi, tôi cần tiền, tôi phải sớm trả viện phí cho mẹ tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì đại úy muốn. Như thể Winston vừa được rửa tội bằng nước lạnh. Anh ta ngã nhào ngay lập tức. Anh ta là một người đàn ông mắc chứng bệnh thần bí nghiêm trọng. Nó còn hơn thế nữa khi nói đến tình dục. Hơn ai hết, Winston ghét người phụ nữ nào nhảy vào anh với hai chân dang rộng. Sally tắt nụ cười nhẹ nhõm và che khuôn mặt đang khóc của mình. Cô quay lại phía sau anh và thấy Winston đang nghiêng người vào bức tường đối diện. Mở ví, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh. Sally, em là một đứa trẻ ngoan. Đừng nói những lời bẩn thỉu như vậy trước mặt bất kỳ người đàn ông nào. Có phải em nói rằng tôi tốt vì tôi khó chịu phải không? Sally nắm chặt sấp tiền anh đang đưa. Mắt anh mở to, Winston mở miệng, vẻ mặt muốn nói điều gì. Nhưng chỉ phát ra một tiếng thở dài nhẹ. Cảm ơn, đại úy, cô phải bỏ chạy khi kẻ săn mồi đói khát đang sơ hở. Nghĩ vậy, cô lịch sự chào hỏi và cố gắng bỏ chạy, nhưng cánh tay anh đã tóm lấy cô. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý xúc phạm em. Tôi thích em, đây có phải là một lời tỏ tình không? Sally chết lặng tại chỗ. Tôi thích sự táo bạo khi nhìn thấy máu mà không chớp mắt. Không, chỉ đến lúc đó khuôn mặt Winston mới giãn ra. Khóe môi thẳng của anh nở một nụ cười dịu dàng. Nếu là người phụ nữ khác thì họ đã bất tỉnh rồi. Tất nhiên, các chàng trai cũng vậy. Em đáng tin cậy hơn những tân binh trẻ tuổi buồn nôn này. Người tuyển dụng trẻ mà anh ấy đang nói đến rõ ràng là Fred. Hôm nay tôi không có ý ép em đừng tử tế với lũ chuột đó. Chúng rất xảo quyệt. Anh ấy biết điều đó à? Anh ta cũng là một con chuột xảo quyệt. Sally không giấu nụ cười tự mãn trên môi. Suy cho cùng, lũ lợn vua tham lam sẽ không biết ý nghĩa thực sự trong nụ cười của cô. Tôi muốn em ở lại lâu. Winston buông cánh tay cô ra. Những đầu ngón tay anh lướt qua vai cô. Và những đốt ngón tay cân đối của anh vuốt ve má cô. Tôi ước gì em có thể trở thành một phần của phòng tra tấn. Mọi dây thần kinh đều tập trung vào ngọn tóc mềm và dễ gãy của cô. Điều này có nghĩa là anh muốn cô tiếp tục làm người giúp việc phụ trách phòng tra tấn trong một thời gian dài. Đó là cách nó phải như vậy. Tuy nhiên, những gì người đàn ông độc ác đó thốt ra không thể nào là những lời tử tế được. Nghe như thể nó trở thành một cơ quan trong cơ thể một con quái vật hút sự sống con người vậy. Phải không? Điều đó có nghĩa là anh ta muốn đưa cô vào phòng tra tấn. Quàng dây xích vào cổ cô và rút móng tay của cô ra. nếu không có ai bị tra tấn thì phòng tra tấn chỉ là một căn phòng bình thường. Không hơn không kém, vì Sally không biết lý do của anh nên có lẽ chỉ là một yêu cầu đơn giản để được làm người giúp việc trong thời gian dài. Tuy nhiên, trí tưởng tượng đáng sợ không dễ bị lung lay. Nếu em bị thương và đổ dù chỉ một giọt máu, Winston đột nhiên ngừng nói, bàn tay đang vuốt ve má cô cũng dừng lại, đôi mắt trong veo của anh ấy, như thể bị đâm bởi những gì anh ấy nói, trở nên trống rỗng, dường như đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của anh lại lặng lẽ nóng rực. Một lúc sau, bàn tay vốn đã dừng lại của anh lại cử động. Đầu ngón tay anh nóng lên lạ thường vì đôi môi lạnh ngắt của cô. Anh ấn xuống phần da thịt mềm mại của cô, quét từ đầu này sang đầu kia. Ngay lúc đó, anh cắn môi với một chiếc răng trắng, có vẻ như máu sắp chảy ra. Ma cà rồng của Camden, sắc mặt Sally tái nhợt, nhớ lại biệt danh đi theo đại úy Leon Winston như viền áo khoác của mình. Người đàn ông khát máu này đang tưởng tượng điều gì về cô vậy? Mà muốn cắn môi hút máu cô? Nguy hiểm, điều này cực kỳ nguy hiểm. Sally mỉm cười rạng rỡ và chắp hai tay vào nhau như đang cầu nguyện để những tờ tiền trên tay được nhìn thấy thật rõ ràng. Hãy nhìn cẩn thận, trong máu tôi, giống như những người phụ nữ khác, tinh thần hợm hĩnh bẩn thỉu chảy trong máu. Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Đại úy thực sự hào phóng và tốt bụng. Tôi cũng muốn làm việc dưới quyền của Captain trong một thời gian dài. Khoảnh khắc cô tuôn ra những lời khen ngợi mà anh thậm chí còn không muốn. Đôi mắt của Winston quay trở lại. Sally có phần nhẹ nhõm trước ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Cô lập tức quay lưng bỏ chạy khỏi anh. Anh không giữ cô lại cho đến khi cô đến góc đường. Rẽ vào góc với tốc độ khá nhanh và vượt qua những người lính canh cửa phòng tra tấn. Sally thở dài nhẹ nhõm, nhưng rồi cô cắn môi, giống như Winston đã làm. Một thế giới thối nát, đáng buồn thay, việc một người giúp việc bị lạm dụng bởi bàn tay bẩn thỉu của người chủ là điều khá bình thường. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghe chuyện như vậy xảy ra ở Winston. Anh em nhà Winston nổi tiếng là không chú ý đến phụ nữ. Con trai cả, đại úy Leon Winston, là một nhân vật tàn bạo đến nỗi ngay cả hoàng gia tin tưởng hắn cũng phải chán ngấy. Nhưng lại nổi tiếng với cách cư xử lịch sự và dịu dàng chỉ với phụ nữ. Thậm chí, ông cũng chưa bao giờ đưa các nữ quân nhân cách mạng vào phòng tra tấn. Người con trai thứ hai, Jerome, là một học giả khiêm tốn hơn người anh trai vốn là một người lính. Không có sự khác biệt về lịch sử gia đình hay tính cách kiêu ngạo. Anh ta thường đưa phụ nữ vào một cuộc thảo luận mang tính mô phạm khi họ tỏ ra tò mò cá nhân và đuổi họ ra ngoài. Anh ghét người phụ nữ giống búp bê sứ với cái đầu trống rỗng hơn bất kỳ ai khác. Vậy liệu cô có tưởng tượng được điều đó khi thâm nhập vào dinh thự này với tư cách là một cô hầu gái không? Một trong những người anh em đã thô lỗ với cô ấy. Một điệp viên không được đứng trước mắt hoặc tai của mục tiêu. Giống như tất cả những người giúp việc, cô cố gắng hết sức để được đối xử như đồ nội thất. Dù sự quan tâm là quá yêu cô hoặc quá ghét cô đã sai ở đâu? Trước sự ngạc nhiên của cô đã tìm ra câu trả lời trong vòng chưa đầy 10 phút. Muộn, cô ấy không thể gặp xe chở thư đúng giờ vì chứng cuồng dâm chết tiệt. Sally chạy ra khỏi cửa trước của biệt thự. Khi hơi thở chạm đến cằm, cô nhìn thấy cửa trước. Peter, người đưa thư, người đã đợi cô khi cô trò chuyện với người gác cổng của dinh thự. Chế nhạo qua tấm lưới mảnh mai của cô và cười lớn. Hôm nay cô đến hơi muộn. Cô Bristol, mặc dù thoạt nhìn nó giống như một nụ cười hào phóng, nhưng cô không hề biết rằng sự thiếu kiên nhẫn đó chính là một lời khiển trách rõ ràng. Bởi vì thời gian cấp bách. Đại úy, đang tìm tôi không đến đây để chơi. Đồ khốn, khi cô ấy nhắc đến đại úy, đôi mắt của Peter cứng đờ, Sally nói rằng cô ấy ổn và mỉm cười trước khi đưa lá thư từ tay mình ra. Xin hãy chăm sóc nó một lần nữa ngay hôm nay. Sally, Sally giếng người trước âm thanh đột ngột của giọng nói. Sau lưng cô, tiếng động cơ nhẹ nhàng của một chiếc sedan sang trọng gầm gừ khe khẽ. Vậy thì tôi sẽ đi đây. Peter giật lấy lá thư từ tay Sally và chạy ra xe. Khi anh đến gần hơn, tiếng dẫm lên những viên sỏi nhỏ từ phía sau cô ngày càng gần hơn. Cô thản nhiên quay lại và mỉm cười. Đại úy, ngài đang trên đường ra ngoài phải không? Sắp tới giờ ăn tối rồi. Tôi có một cuộc đính hôn. Anh vẫn mặc đồng phục sĩ quan. Đó có phải là tiền tạm ứng riêng không? Anh ta còn định làm những điều tàn ác nào nữa? Tôi hiểu rồi. Bà Winston có thể sẽ cô đơn. Vậy thì hãy tận hưởng. Không nói ngọt ngào, anh ấy đến gần. Một lần nữa, khoảng cách lại bị thu hẹp đến mức nguy hiểm. Sally, mỗi lần gặp em, anh đều muốn hỏi em một điều. Cách chương.